Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Nhờ giúp đỡ không cửa Thủy Kỳ Lân. Đến từ dòng sông thời gian dò xét. 5/5 cầu đặt. Thủy Kỳ Lân rất hoảng. Mình cái gì cũng không có làm. Liền ở tại trong ổ. Làm sao sát tinh liền đã tìm tới cửa đâu? Long tộc tiêu diệt mấy trăm đầu long. Tổ long cùng phượng tổ biến thành kéo xe nô lệ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại chỗ bị giết hết. Nữ hoa càng bị thu vào hậu cung. Từng việc từng việc. Từng món một, vô lận một kiện kia truyền đi, đều là thiên hạ khiếp sợ sự tình. Nhưng mà, Chu Dương còn ngại sự tình không đủ lớn. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không buông tha. Lửa đều muốn đốt tới nó lên trên người. Có cần hay không tìm một chỗ tránh một chút? Không tránh là không có khả năng đấy. Thủy Kỳ Lân cũng không muốn cùng Tổ Long cùng Phượng Tổ một dạng. Cho Chu Dương kéo xe. Làm như thế, Kỳ Lân nhất tộc có thể hay không bị diệt tộc? Thủy Kỳ Lân trong tâm phát hận, vẫn là bảo vệ mạng nhỏ mình muốn cần. Kỳ Lân nhất tộc chỉ cần có nó ở đây, tất cả liền liền còn có hy vọng. Nếu như ngay cả chính mình cũng bị chộp tới kéo xe, toàn bộ Kỳ Lân tộc liền muốn trở thành trò hề. Trốn, hướng kia trốn đâu? Vạn nhất được tìm ra làm sao bây giờ? Thủy Kỳ Lân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy Tử Tiêu cung an toàn nhất. Có Hồng Quân ở đây, an toàn của mình vấn đề không cần thiết lo lắng quá mức. Liền tính Đại Ma Vương muốn bắt người, Hồng Quân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hồng Quân tại Chu Dương xuất hiện lúc trước, một mực chính là đệ nhất thánh nhân, địa vị siêu phàm, thực lực đã cao đến phổ thông thánh người không cách nào tưởng tượng. Ngoại trừ Hồng Quân ra, Thủy Kỳ Lân cũng không nghĩ ra trên thế giới còn có ai có thể cùng Chu Dương Đại Ma Vương đối kháng. Nhất cái nhân loại làm sao sẽ trở nên cường đại như vậy? 2. Tại sao thánh nhân năng lực biết trước không có phát huy hiệu quả? Thánh nhân không chỉ vạn kiếp bất diệt, còn có cường đại nguy hiểm năng lực biết trước, nếu mà một người sẽ đối với hắn sản sinh uy hiếp. Thậm chí ủng có thành thánh tiềm chất, thánh nhân đều có thể sớm phát hiện. Nếu mà thánh nhân ôm ác ý, thậm chí có thể bước vào thời gian trường hà xóa bỏ. Vì sao đến bây giờ không có người mới đóng thánh? Khó bảo toàn không có thánh nhân không muốn có tân thánh gia nhập, sớm bóp chết. Đây cũng là thánh nhân không phải can thiệp thời không một trong những nguyên nhân. Chu Dương thân là nhân loại, là nữ hoa tạo nhân sau sản vật, cận đại quật khởi cường giả, làm sao sẽ âm thầm phát triển đến hiện tại? Cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện chút nào đầu mối. Thủy Kỳ Lân muốn thông qua thời không cùng vận mệnh tìm kiếm có quan hệ với Chu Dương tài liệu. Kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Đáng chết nữ hoa, thật là hại người rất nặng. Nhàn rỗi không chuyện gì sáng tạo nhân tộc làm cái gì? Ta xem như bị nàng cho lừa thảm rồi. Thủy Kỳ Lân nghĩ như thế. Thần tốc mở ra một đầu không gian thông đạo. Đi thẳng tới Tử Tiêu cung ra. Hồng Quân, ta đây tới rồi. Ngươi đừng đóng cửa a. Thủy Kỳ Lân vừa mới đến, liền thấy Tử Tiêu cung cửa chính chậm rãi khép lại. Nó vội vàng đi qua liền muốn xô cửa. Nơi này là chỗ an toàn nhất, Thủy Kỳ Lân vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đạo tổ nói hắn không ở. Tiểu đồng tử nhìn đến Thủy Kỳ Lân khí thế hung hăng bộ dáng, lắp bắp nói, ngoặc kép, tên tiểu tử này cũng quá thành thật rồi. Thủy Kỳ Lân không có làm khó tiểu đồng tử, hướng về Tử Tiêu cung sâu bên trong đại điện. Làm sao? Đại điện sâu bên trong trống rỗng một phiến, Hồng Quân đã sớm không biết dấu vết. Tử Tiêu cung đại điện trên bồ đoàn còn lưu lại khí tức của hắn. Hiển nhiên Hồng Quân rời đi thời gian không lâu, Hồng Quân lại muốn ẩn núp ta. Lẽ nào hắn cũng sợ Đại Ma Vương sao? Tại suy đoán của nó bên trong, Đại Ma Vương cùng Hồng Quân thực lực tương đương, không muốn trêu chọc một cái ngang hàng cấp bậc cường giả. Tuy rằng khiến người ngoài ý, lại cũng hợp tình hợp lý. Hồng Quân, ngươi đi ra cho ta. Ta thật có chuyện yêu cầu giúp. Xin đừng bỏ lại ta. Thủy Kỳ Lân thật không muốn đối mặt Chu Dương Đại Ma Vương. Hồng Quân là hắn duy nhất cứu tinh. Hư không bên trong ngưng tụ ra vài cái chữ to. Ta không giúp được ngươi. Ngươi đừng để cho ta dẫn hỏa trên người. Ngoặc kép, ngươi làm sao lại nhận túng đâu. Trừ ngươi ra, còn có ai có thể đối kháng rồi Chu Dương Đại Ma Vương? Lẽ nào liền Hồng Quân cũng đang Chu Dương Đại Ma Vương trong tay bị thua thiệt? Thủy Kỳ Lân không tin. Nó quá rõ Hồng Quân thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Hồng Quân là vượt quá phổ thông thánh nhân bên trên đại đạo thánh nhân. Ngươi đi ra cho ta. Thế giới chỉ có ngươi có giúp ta. Không nên buông tha ta. Nhưng mà, Thủy Kỳ Lân đem Tử Tiêu Cung lật một lần. Vẫn không có tìm ra có quan hệ với Hồng Quân tung tích. Hồng Quân trốn đi nơi nào? Thủy Kỳ Lân chỉ có thể tin sự thật này. Hồng Quân vứt bỏ nó. Tất cả chỉ có thể dựa vào nó tự sinh tự diệt. Ta đây là gặp vận đen tám đời. Mới sẽ gặp phải tên sát tinh này. Thủy Kỳ Lân tự nhiên không muốn khuất phục tại mình bây giờ vận mệnh. Hắn lại tìm tới Tam Thanh. Lấy được đãi ngộ hoàn toàn nhất trí. Không có ai trông thấy nó. Phảng phất coi nó là thành sát tinh. Đây hết thảy nguyên do rất đơn giản. Cũng là bởi vì Chu Dương muốn tóm nó. Ba người chúng ta cộng thêm Hồng Quân đều không phải của hắn đối thủ. Người này thực lực đã vượt quá thánh nhân cảnh giới. Đạt tới bàn cổ tầng thứ. Bàn cổ cảnh giới. Thủy Kỳ Lân sợ ngây người. Làm sao sẽ toát ra một cái quái vật đáng sợ như thế? Sáng thế thần cảnh giới. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng trách bọn họ cũng không muốn dẫn hỏa trên người. Mình chỉ có thể tìm một chỗ tránh một chút. Có thể sáng thế thần nhớ muốn tìm người. Còn không phải một kiện thoải mái chuyện đơn giản. Coi như là nó muốn tìm mấy cái trốn ra hỏa vẫn là rất thoải mái. Huống chi, ai biết sáng thế thần còn có cái gì thần thông bất khả tư nghị. Vô luận trốn nơi nào, tựa hồ cũng không an toàn. Làm sao bây giờ? Làm thú cưỡi là không có khả năng. Đời này cũng không thể. Chỉ có thể tìm từ chỗ trốn lên mới có thể duy trì rồi sinh hoạt. Có, Kỳ Lân rất nhanh nghĩ tới một cái tuyệt cao ẩn núp điểm. Cái khác thời không? Chỉ cần trốn cái khác thời không? Chu Dương muốn tìm được mình thì không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian dài cùng tâm lực đến tìm kiếm mình. Quả thực hoàn mỹ, quả nhiên là cầu người không bằng cầu đá. Thủy Kỳ Lân không có nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn một cái thời không bước vào, liền lựa chọn đi qua đi. Thuận tiện đi xem một chút Đại Ma Vương là làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy. Như thế trưởng thành, nhìn một chút vận mạng của hắn quỹ tích, nói không chừng cũng có thể tìm ra trở thành sáng thế thần đích phương pháp xử lý. Chu Dương ngồi long phượng sáng thế liễn lái đến Kỳ Lân tổ địa. Khí thế cường đại ngút trời, vô số Kỳ Lân vì đó run rẩy, để cho Thủy Kỳ Lân đi ra. Kỳ Lân nhất tộc nhìn thấy kéo xe tổ long cùng phượng tổ. Trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, không ít Kỳ Lân hướng về tổ điện, lại phát hiện tổ điện đã sớm người đi nhà trống. Chu Dương đang chuẩn bị nói cái gì, trong chỗ tối tăm có người dòm ngó cảm giác. Loại cảm giác này không phải đến từ hiện tại, mà là đến từ đi qua. Thật là to gan, lại dám đánh ta đi qua chủ ý. Chu Dương lạnh rên một tiếng, một cước đạp vào dòng sông thời gian. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.